Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 752, cái này cùng tưởng tượng không giống nhau. Bạch Hoàng hậu tới, mọi người còn không nhanh quỳ xuống nghênh đón. Vẫn là Bạch Hoàng hậu ung dung hoa quý, nào giống cái kia đại hôn quân. Hơn nữa hoàng hậu hồng bao bá khí vênh váo không giải thích. Ta bắt đến 100 lượng thật vui vẻ. Hôn quân tất cả lão bà đều tới. Ta đột nhiên rất chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Luôn cảm giác có trò hay phải xem. Mau gọi người đến xem. Ngoặc kép, Layup vô cùng hưng phấn. Ở hiện thực bên trong, Bạch Hoàng hậu đại biểu Bạch Thanh Tuyết thế nhưng là Lâm Bắc Phàm cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Hơn nữa còn là Tinh Quang tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài. Quả thực là thiên hạ sở hữu nữ nhân điển hình. Kết quả, Lâm Bắc Phàm lại ở trong game chiêu nhiều như vậy quý phi. Hiện tại chính chủ xuất hiện, có một loại bắt tiểu tam cảm giác. Player thật quá hưng phấn, e sợ cho thiên hạ bất loạn kéo người tiến đến cùng một chỗ xem gia đình luân lý bi thương đại kịch. Nhìn đường đường bạch nữ thần, làm sao đấu tiểu tam, đánh cặn bã nam. Thế là, võ hiệp thế giới trò chơi đưa tới to lớn lưu lượng. Online nhân số nhanh chóng đột phá 150 vạn. Sau đó lại đột phá 200 vạn. Trong nháy mắt lại đến 250 vạn. Cảm giác đem tất cả nghiêu quỷ xà thần đều nổ ra đến. Có thể nói, ăn dưa quần chúng thật không ít. Tất cả mọi người ưa thích vây xem náo nhiệt. Thật giống như WeChat quần bên trong bình thường mọi người không nói lời nào. Kết quả một cái hồng bao liền đem tất cả mọi người hấp dẫn ra. Kỳ thực, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy tình huống này lúc sau đã cảm thấy muốn hỏng việc. Không nghĩ tới chỉ còn đến sóng một làn sóng. Kết quả đem tất cả nữ nhân đều trêu chọc đi ra. Hết lần này tới lần khác đều vẫn là có quan hệ mập mờ người. Đại lão bà Bạch Thanh Tuyết, chẳng phải là muốn nổ, lập tức chạy về phía thư phòng đi tìm Bạch Thanh Tuyết. Kết quả phát hiện cửa đã bị khóa cứng, quả nhiên sớm có dự mưu. Thanh Tuyết, ngươi mở cửa ra đây, lão công không nên ồn ào ta chính chơi trò chơi đây, biết rõ ngươi chơi trò chơi mới để cho ngươi mở cửa. Bằng không thì chuyện gì xảy ra đều trưởng khống không được. Lão bà, ngươi mở cửa, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Không muốn phiền ta hiện tại chơi chính khai tâm đây. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết đã điều khiển nhân vật của mình Bạch Hoàng hậu đi tới Lâm Bắc Phàm đám người trước. Mặt, quần chúng vây xem đều hô to, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Hoàng đế còn không có. Phản ứng, không biết làm gì đi. Sau lưng quý phi tâm lý lo sợ bất an, nhưng vẫn là dựa theo trò chơi cách chơi tiến hành ân cần thăm hỏi. Hoàng hậu nương nương Cát Tường, Hoàng hậu nương nương Phượng Thể An Khang, ngoặc kép, Bạch Hoàng hậu, các vị muội muội không cần phải khách khí. Chúng ta bởi vì cùng một cái nam nhân tập hợp một chỗ cũng là duyên phận. Về sau liền tỷ tỷ muội muội xưng hô a. Không muốn như vậy xa lạ, lúc nào có thời gian, tới nhà ta tụ họp một chút, biết rõ tình hình thực tế trung nữ càng thêm khó an. Bạch Thanh Tuyết đến cùng là có ý gì? Là lấy đại cục làm trọng, hay là về đến trong nhà lại muộn thu nợ nần? Là muốn ngả bài sao? Đến cùng muốn hay không đi đây? Chỉ có Vi Vi Quý Phi không rõ chân tướng, hưng phấn nói, tốt lắm, Bạch tỷ tỷ ta sớm muốn đi nhà ngươi chơi. Chúng ta khi nào đi? Cần muốn làm gì chuẩn bị sao? Còn có Võ Thiên Mị thở phì phò nói. Nữ vương đại nhân quá hào phóng. Nếu như là ta tuyệt không cho bọn hắn vào trong nhà một bước. Không biết tình hình thực tế ăn dưa quần chúng cho rằng Bạch Thanh Tuyết hào phóng. Chỉ đem cái này xem như trò chơi mà thôi. Cũng làm cho rất nhiều đến xem xé bức người thất vọng không thôi. Nhào nhào giật dây, nghĩ không ra như vậy bình bình đạm đạm. Đi không, Bạch Hoàng hậu, xuất ra ngươi bá khí, xé các nàng, chính cung đấu tiểu tam, tuyệt đối ủng hộ ngươi. Không chỉ ở trong game, ở hiện thực bên trong cũng phải như thế. Tốt nhất đem Lâm Bắc Phàm đánh không xuống giường được. Ngoặc kép, lúc này, hoàng đế rốt cục có phản ứng. Hoàng hậu, nhanh đến chẫm lồng ngực. Ăn dưa quần chúng nhau nhau chế giễu. Có thể hay không đổi câu lời kịch. Mỗi cái quý phi đều là như thế. Có ý tứ sao? Hoàng đế này quả nhiên là một hôn quân. Đồng dạng lời kịch lại lừa gạt cái này đến cái khác manh muội tử. Đáng thương ta chỉ có ngũ chỉ cô nương. Đám quý phi, vứt bỏ cái này hôn quân đi tới ngực của ta a. Chúng ta cùng một chỗ nháo cách mạng đại giang núi. Ta hứa ngươi một cái hoàng hậu vị trí. Ngoặc kép, ở trước mặt mọi người, Bạch Thanh Tuyết vẫn là rất cho Lâm Bắc Phàm mặt mũi. Điều khiển Bạch Hoàng hậu nhân vật này đi tới hoàng đế bên người. Một cái quân lâm thiên hạ, một cái mẫu nghi thiên hạ, hai cái tất cả đều là ngập trời nhân vật kích phát ẩn tàng thiết lập. Lập tức phát quang tỏa sáng, hai người cộng đồng cho hơn ngàn vạn player chúc Tết, lại vung một đợt hồng bao vũ. Bạch Thanh Tuyết liền hạ tuyến, đi tới Lâm Bắc Phàm bên người. Lâm Bắc Phàm phát ra kêu gọi, ta khả ái lão bà, nhanh đến ta lồng ngực. Bạch Thanh Tuyết lườm một cái, ở trong game dạng này, ở trong hiện thực đồng dạng vô lại, nhưng vẫn là ngồi ở Lâm Bắc Phàm lồng ngực, y như là chim non nép vào người nhìn xem Lâm Bắc Phàm chơi trò chơi. Lão bà cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt, Lâm Bắc Phàm cưng chiều nói, bằng không thì còn có thể thế nào, đem ngươi cùng bọn hắn quan hệ cắt, vậy ngươi chẳng phải là muốn hận thấu ta. Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, hiện tại ta cũng nhận mệnh, nghĩ thôi hắn, ai kêu ta có ưu tú như vậy hoàn mỹ một cái lão công. Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, cùng nhường ngươi làm loạn, không bằng nắm vững ở trên tay mình, bọn họ đều là rất ưu tú nữ hài, hết lần này tới lần khác đều thích ngươi cái này người có vợ. Hừ, Lâm Bắc Phàm chê cười. Cái này chứng minh lão công ngươi xác thực ưu tú. Bạch Thanh Tuyết phát ra tối hậu thư. Nhưng đây là ta dung nạp cũng là có cực hạn. Liền mấy người các nàng. Không thể nhiều hơn nữa. Lại nhiều một cái ta liền đem ngươi rắc rắc. Ta tình nguyện cả một đời thủ hoạt quả. Sao sống một mình thờ chồng chết. Tuy nhiên biết rõ không có việc gì. Nhưng vẫn là cảm giác dưới đũng quần mát lạnh. Sẽ không? Có các ngươi đã đủ, ta phát thệ, lượng ngươi cũng không dám. Bạch Thanh Tuyết cười đắc ý, ăn Tết kết thúc về sau liền hẹn các nàng qua tới tụ họp một chút a. Có một số việc mở ra mà nói tương đối tốt, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Chiếm được Bạch Thanh Tuyết đồng ý, Lâm Bắc Phàm cao hứng phi thường, ở trò chơi bên trong liên phát mấy lần hồng bao vũ. Mọi người hỉ khí dương dương tiếp hồng bao, qua cái khoái hoạt năm. Lúc này, trò chơi online nhân số đã vượt qua ngàn vạn. Lúc này, bỗng nhiên có người đụng tới hỏi, Lâm Bắc Phàm, người chừng nào thì bắt đầu trồng cây đây? Nhân gia mã ba ba đều đã bắt đầu hành động, người một điểm động tĩnh đều không có. Đang làm gì đây? Rất nhiều người cũng đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú. Đúng thế, ngươi dự định lúc nào bắt đầu trồng cây? Ta nhớ được các ngươi có một vụ cá cược. Chẳng lẽ ngươi dự định nhận thua sao? Mã ba ba hiệp triệu toàn quốc người. Ngươi có biện pháp nào có thể vượt qua hắn? Hiện tại mọi người liền nhìn xem ngươi hành động. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.